Chương 1643, sử thượng đệ nhất nhân vật quan hệ hỗn loạn tiểu thuyết. Nếu là những người này biết hắn cùng Lý Vân Long chân chính quan hệ, quên đi, chuyện này Lưu Húc cũng không muốn nhắc lại bởi vì, bây giờ nhân vật quan hệ đã quá phức tạp, ở vô hạn tống mạn đồng nhân lưu trong tiểu thuyết, xương đệ nhị lời nói, không ai dám nhận thức đệ nhất nghe xong Hách Văn nói, Lưu Húc ngẩn ra một cái, lộ ra một nụ cười giả tạo, theo Hách Văn đến rồi hiện trường. Đón khách là lần trước cái kia đại tá cấp bậc nam nhân, mà đại tá bên cạnh thì là một cái phi thường tráng người thanh niên, tuổi tác so với đại tá muốn nhỏ hơn một chút. Trên người hắn cũng xuyên quân trang, bất quá xem quân hàm, chức vị chắc là thiếu tá, tuổi tác như vậy thu được thành tựu như vậy, tuyệt đối tiền đồ vô lượng, tiền đồ như gấm. Hách Văn tiến lên tiếng chào, đưa lên chuẩn bị xong quà tặng, liền cùng Lưu Húc cùng nhau đến tiệc rượu trong hội. Kỳ thực, dư A theo Lý Vân Long ý tứ, không cần thiết làm lớn như vậy, thế nhưng tình huống lần này bất đồng. Bởi vì Lý Vân Long bệnh nguy kịch di lưu chi tế thời điểm, rất nhiều người đều từng muốn cười ở Lý gia trên đầu, hiện tại Lý Vân Long trọng trấn hùng phong, tự nhiên muốn xếp đặt buổi tiệc, đánh những người đó mặt, cho nên mới có như thế cái yến hội. Lưu Húc đến rồi hội trường sau đó, liền cùng Hách Văn đi bái kiến Lý Vân Long. Lý Vân Long thấy Lưu Húc sau khi đến, trực tiếp lôi kéo hắn liền ngồi ở chủ trên bàn. Lưu Húc nhìn một chút người bên cạnh, bọn chúng đều là bụng phệ, âu phục, cũng đều là quan lớn. Hách Văn con là cho Lưu Húc một ánh mắt, sau đó liền ngồi ở phía sau tạp tịch bên trong. Để Lưu Húc vui mừng là, hắn bên tay trái bên trên, chính là cái kia thiên tự hào đại hồ ly tinh Canh Duy. Lưu Húc ngồi xuống thời điểm, Canh Duy đang cùng bên cạnh một người nam nhân chuyện trò vui vẻ, toàn thân tản ra vô tận vũ mị phong vận. Hắn không khỏi thu liễm tâm thần, muốn cùng Canh Duy chào hỏi, lại không chen lời vào. Ngược lại là lọ lý đậu đỏ khấu tới tìm Lưu Húc một lần, bất quá nàng là không thể lên bàn, chỉ là với hắn tố nói một chút sùng bái nói sau đó, phải đi phía dưới kiếm cơm. Đang ở Lưu Húc chán đến chết chi tế, hắn chợt nhìn thấy một cái người quen, liền đứng lên đối với Lý Vân Long nói tiếng xin lỗi, liền rời chỗ. Đi tới đang đùa giỡn nào đó thiếu phụ nam nhân phía sau, đồng nhiên vỗ một cái, Lưu Húc kêu lên, Phúc Bá, sao ngươi lại tới đây? Phúc Bá xoay đầu lại, liền thấy Lưu Húc, cười hắc hắc, lộ ra một ngụm khô vàng hàm răng nói, hắc, làm sao ta đi đến chỗ nào, cô ra liền cùng đến đâu con A nói. Phúc Bá không để ý tới một bên thiếu phụ cảm thấy lẫn lộn, nói, ngươi về trước đi, quay đầu ta gọi điện thoại cho ngươi. Thiếu phụ không thể làm gì khác hơn là cho Phúc Bá một cái vũ mị nhãn thần, ý không thôi ly khai. Lưu Húc không khỏi chắt lưỡi, Phúc Bá không ngờ tới còn là một thiếu phụ sát thủ A. Phúc Bá nhếch miệng cười, cho Lưu Húc một cái nụ cười thô bỉ, hỏi, thế nào mới vào tay? Lưu Húc nhìn một chút cái này yêu dã thiếu phụ, líu lưỡi nói, có ra thế vẫn còn độc thân. Phúc Bá phong ngả ngớn quăng một cái tóc, nói ra, trong nhà mở công ty. Có lao công. Lưu Húc mắng. Không phải đàng hoàng thiếu phụ đều không để cho ngươi Phúc Bá vào tay tư cách. Phúc Bá cười hắc hắc, gật đầu, sau đó lại nghiêm túc nói, cô ra, việc này cũng không thể để tiểu thư biết. Lưu Húc liếc mắt, dựng lên một ngón tay cái, nói, ngưu bức, Phúc Bá, làm sao ngươi tới nơi này? Phúc Bá nói, ta là lấy công ty danh nghĩa tới, ngược lại là cô ra, làm sao ngươi tới tham gia cái này? Lý Vân Long yến hội. Lưu Húc chỉ chủ bàn, nói, ta ngồi chỗ nào? Phúc Bá tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la nói, cô ra chính là cái kia cứu Lý Vân Long nhân A chính là ta. Lưu Húc gật đầu một cái nói, ngưu bức. Phúc Bá suy nói, cô ra, có đối tượng không có, cái này trong yến hội nhiều mỹ nữ như vậy, muốn không cho Phúc Bá cho ngươi xem xét một cái. Lưu Húc nhanh lên lắc đầu, nói, đừng, ngài còn là mình hưởng thụ A ta nhưng là có vợ người. Phúc Bá cười ha ha, chỉ chủ bàn nói, nữ nhân kia thích hợp ngươi. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, liền thấy chuyện trò vui vẻ Canh Duy, không khỏi hơi đỏ mặt, nói, ngươi biết nhân ra là thân phận gì không? Phải Phúc Bá vớt cằm nói, lão nhân nhị nhi tử lão bà, xuất thân thư hương môn đệ, tự thân gia thế bất phàm, gả cho Lý Vân Long nhị nhi tử sau đó, kết quả hôn lễ cùng ngày chú rể liền chết đột ngột thế nhưng thân phận này đã định xong. Lưu Húc nhìn Canh Duy liếc mắt, trong mắt lóe lên như có vẻ suy nghĩ. Phúc Bá ý vị thâm trường nói, bất kỳ nữ nhân nào nói mình là thành phố hoa, đều sẽ có người bất phục. Thế nhưng dù cho nàng nói mình là thiếu hoa, đều không ai dám bất phục, bao quát những cái này tự xưng là nhân vật nổi tiếng nữ nhân. Lưu Húc nghiêm mặt nói, Phúc Bá, người rốt cuộc là đứng ở bên nào? Việc này nếu để cho Baby đã biết, ta sợ nàng sẽ lấy đao chém ta. Phúc Bá con mắt híp, nhìn Canh Duy nói ra, đánh cuộc, cái này trên thế giới, trừ ngươi ra, không ai có thể hàng phục cái này đại hồ ly tinh, ngươi tin không phải đừng, ta có thể không phải hàng ma vệ đạo sĩ. Lưu Húc trêu ghẹo nói. Phúc Bá mắt liếc nhìn Lưu Húc, một bộ cao nhân tư thế nói, cô ra, kỳ thực ta về hưu sau đó, có một phen kỳ ngộ, có người nói với ta, cô ra ngươi đời này có số đào hoa, ngươi còn đừng không tin, tiểu thư người như vậy đều gả cho cô ra, những nữ nhân khác còn có ai là ngươi không hàng phục được. Ta xem a, cái này thiên tự hào hồ ly tinh, cũng bị cô ra người chuẩn bị. Kỳ Ngộ Lưu húc đầy đầu hát tuyến, gương mặt không tín phục. Phúc bá cũng là nhếch miệng cười, nói ra, được rồi, chờ một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn liền phong tao xoay người ly khai. Lưu húc chép miệng, đi một chuyến toilet lại trở về chỗ ngồi. Lúc này, yến hội người đã kể hết đến đông đủ, Lưu húc nhìn đã biết một người trên bàn, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn bên tay trái là đại hồ ly tinh canh duy, bên tay phải là một vị thiếu tướng quân quan, nghe nói là lao nhân môn sinh, mà lao nhân thì tại chủ vị mặt ngồi, bên cạnh hắn, càng là hiện tại tỉnh ủy quân khu một tay.